Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao vậy? Hắn nhướng mày nhìn cô. Lúc nãy khi hắn thấy sắc mặt cô bất thường, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là tới gần để hỏi cho rõ ràng. Đối tượng thân cận sợ nó bị hắn vứt qua một bên. Hắn chỉ muốn biết nguyên nhân gì khiến cho sắc mặt cô tái nhợt như vậy. Còn có người đàn ông trước mặt này là ai? Là Tiểu Huân nhiệt xuất vụ xâm, đầu óc trống rỗng. Hắn hỏi cô làm sao vậy? Cô căn bản không trả lời được. Sương Tiến Tường tò mò đánh giá xuất vụ xâm hỏi. Bạn của em. Là Tiểu Huân cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đột nhiên một nỗi kích động sang lên. Một tay ôm chặt lấy cánh tay của xuất vụ xâm thốt ra. Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Sương Tiến Tường kinh ngạc, trong mắt xuất vụ xâm cũng hiện lên một tia sửng sốt. Vì thua người không thua trận, đôi xuất vụ xâm cao lớn, anh Tuấn xuất hiện bên người, cô không nhịn được mà buột miệng, chỉ vì không cam lòng bị so sánh kém hơn. Anh ta là vị hôn phu của em. Đúng vậy. Lời vừa nói ra sẽ không nuốt trở lại được, cô đành phải tiếp tục xả vờ. Lúc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sương Tiến Tưởng, cô có khoái cảm như chút được hết căm giận trong lòng. Chúng tôi nhất kiến trung tình, hai người biết đấy, giống như là bị điện giật vậy. Sau khi hai người nhìn vào mắt nhau xong, giống như là thiên lôi câu động địa hỏa, không tách ra nổi. Sau đó anh ấy liền cầu hôn với tôi nhận lời, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hạnh phúc như vậy bao giờ. Ý tứ chính là cô sớm đã đem chuyện với Sương Tiến Tưởng quăng đến 9 tầng mây. Người đàn ông mới khiến cho cô hài lòng, so với Sương Tiến Tường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể thấy được vẻ mặt gượng gạo của Sương Tiến Tường, thật sự là hà lòng hạ dạ. Xuất vụ xâm rất nhanh hiểu được sự bất bình thường của cô có liên quan đến người đàn ông trước mặt này. Hắn nhìn cô, dung nhan kiểu mị như hoa, nhưng bàn tay đang níu chặt lấy cánh tay hắn lại có chút nhẹ nhàng run rẩy. Con người đen thâm sâu chợt hiểu ra. Sương Tiến Tường mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong mắt có sự hoài nghi. Thật đáng chúc mừng. Bất quá, làm sao không thấy em đeo nhẫn đính hôn? Trong lòng cô thầm kêu hỏng bét. Mà thấy Sương Tiến Tường lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nếu như bị hắn nhìn thấu, cô thà rằng đâm đầu chết đi còn hơn. Nhưng nếu nói mình quên mang nhẫn, Sương Nhiên lại không thể nào nói nổi. Trong lúc đang sốt ruột, bỗng dưng một bàn tay to duỗi ra, cô bị kéo vào trong lồng ngực rộng rãi. Xin chào, xin hỏi nên xưng hô như thế nào? Xuất vụ xâm một tay ôm cô, một tay duỗi ra về phía đối phương, khóe môi lộ vẻ mỉm cười. Hai mắt sáng người hữu thần nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Ách, tiểu đệ họ Dương. Dương tiên sinh, xin chào. Đây là danh thiếp của tôi. Xuất vụ xâm từ trong túi áo tây trang lấy ra danh thiếp đưa cho đối phương. Là Tử Huân kinh ngạc nhìn xuất vụ xâm. Mặc dù cô nhất thời cao hứng kéo hắn đến làm vị hôn phu trước, bất quá cô chưa từng trông đợi gì ở hắn, chỉ mong hắn có thể thức thời hiểu cho là tốt rồi. Ai ngờ hắn lại phi thường hợp tác, lại còn cùng cô diễn trò. Khoa trương nhất là thái độ của hắn lúc trước lúc sau, như là của hai người thoáng cái liền biến thành một người khác. Ai nha, vị hôn thê của Sương Tiến Tường đột nhiên kinh hô một tiếng. Vĩnh Thế Truyền Kỳ, ngài là chủ tịch của Vĩnh Thế Truyền Kỳ. Tôi là người đại diện ở châu Á. Xuất Vũ Sâm mỉm cười nói. Cực kỳ, thật sự cực kỳ. Cái gì cực kỳ? Là Tiểu Huân cùng với Sương Tiến Tường đồng thời nhìn cô gái đang kinh hỉ gần như phát điên đến nơi kia, không hiểu cô ta đang hai cái gì. Thật không ngờ lại có cơ hội quen biết với Xuất tiên sinh. Tôi là người ái mộ trung thành của Vĩnh Thế Truyền Kỳ đây. Vĩnh Thế Truyền Kỳ là cái gì? Sương Tiến Tường nghi hoặc hỏi. Cô gái sơ cao cái nhẫn trên ngón tay vô danh. Chính là công ty đá quý rất có danh tiếng. Là Tiểu Huân kinh ngạc nhìn xuất vụ xăm. Công ty đá quý? Hắn không phải làm kiến trúc hay sao? Là sao đột nhiên nhảy ra một cái danh hiệu công ty đá quý? Cô gái nhìn Sương Tiến Tường trách móc. Anh ấy thật đúng là đáng trí. Mua nhẫn ở đâu mà cũng không nhớ. Đây là điều đương nhiên. Sương Tiến Tường cho tới bây giờ đâu phải là người sẽ vì đối phương mà chủ đáo. Hắn chỉ quan tâm cảm giác của chính mình. Cô bây giờ mới biết hay sao? Là Tiểu Huân trên mặt dù vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm đem họ Sương mắng cho ngàn lần. Xuất vụ xâm tuấn lãng mỉm cười yếu ớt, thân sĩ mở miệng. Nếu như sớm biết hai người là bằng hữu của Tiểu Huân, tôi nhất định sẽ nói với chủ cửa hàng giảm giá cho hai người. Thật vậy chăng? Đương nhiên, hai người nếu muốn mua nhẫn kết hôn, cứ điện thoại cho tôi một tiếng. Tôi sẽ mời người có chuyên môn đến tiếp đoán. Wow, cảm ơn anh. Xuất tiên sinh ngài thật tốt. Đừng khách khí, hy vọng có thứ mà cô thích. Bây giờ tôi hao tổn tâm trí nhất là toàn bộ kim cương và đá quý trong cửa hàng cho đến giờ cũng không chọn được thứ nào có thể làm cho vị hôn thê của tôi yêu vừa lòng. Nói xong hắn lại còn liếc mắt đưa tình nhìn về phía cô, giống như một người đàn ông vừa tao nhã vừa tốt đẹp, thâm tình như biển nhìn vị hôn thê của mình. Hai tròng mắt của cô không có nhìn nhầm đi. Người này có phải là cái tên đầu sùa bất hảo xuất vụ xâm kia hay không? Nội tâm Lạc Tiểu Huân vô cùng kinh ngạc, giống như lần đầu quen biết xuất vụ xâm. hắn trước mắt thay đổi 180 độ. Thân sĩ, hữu lễ, ôn nhu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net